Chương 933, nạt trứng. Tại thân là người mà nói, ta là tán đồng hội trưởng, sinh mệnh là tình yêu kết tinh, là cái gì ma pháp đều vô pháp địch nổi, nhưng là, tại ma đạo sĩ góc độ tới nói, ta là không quá tán đồng. Dù sao, chỉ cần đi vào ma đạo thâm nguyên, sử dụng ma pháp chế tạo sinh mệnh, QNZ không phải là không được. Không, phải nói, hoàn toàn khả năng mới đối. Hội trưởng cùng nạt nói như vậy, là vì để nạt minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, đồng dạng, là đang cứ gọi đạo nạt người hẳn là có mang đạo lý. Nhìn xem ban kêu, nạt dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Hiện tại nạt còn là tiểu quỷ một cái, có rất nhiều sự tình đều là tỉnh tỉnh mê mê không minh bạch, cho nên, lúc này, mà cả dồ tự nhiên sung làm một cái dẫn đạo nạt đi hướng chính xác đường. Nghĩ như bây giờ sinh mệnh sự tình, mà cả dồ đối nạt cỡ trách là có, nhưng là, cũng bất quá là một chút mà thôi. Càng nhiều, là dẫn đạo cùng dạy bảo. Nạ dù tổ lời nói rất nhẹ, ở bên cạnh ban cưu nghe được bên ngoài, còn có, cũng chỉ có thực lực cường đại mà cả dồ có thể nghe được. Nghe được nạ dù tổ lời nói, mà cả dồ không khỏi quay đầu nhìn nạ dù tổ một chút, bất quá, rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía nạt bọn hắn, bất quá, vẫn là lỗ thai dựng thẳng lên, nghe nạ dù tổ lời nói. Nạ dù tổ nói như vậy mà cả dồ đến lúc đó không có thế nào, dù sao, nạ dù tổ đã là đại nhân. Hẳn là minh bạch vẫn là minh bạch, nhưng là, nạt bất quá là một cái tiểu hài tư lấy. Cho nên, hẳn là muốn chính xác dẫn đạo mới đối. Chế tạo sinh mệnh, thật chẳng lẽ có thể chứ? Nghe được nạ dù tổ, ban cưu không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Ma pháp chế tạo sinh mệnh, đối ban cưu tới nói, là thật không thể tin sự tình. Đương nhiên, mà lại, cái này cái trên thế giới QNZ không phải là không có. Tỷ như, trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ Kiệt Nhị Phu, những cái kia sệ dẹp Hắc Ma, không phải là hắn chế tạo ra sinh mệnh sao, sử dụng ma đạo cái kia thâm nguyên ma pháp bổn nguyên lực lượng chế tạo ra. Nhìn xem ban cưu, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đây cũng là vì cái gì sẽ dẹp lại được xưng là nhất hung ác Hắc Ma đạo sĩ nguyên nhân A Ma pháp bổn nguyên lực lượng. Ác ma. Loại này dạng liền đã nói rõ sẽ dẹp cường đại. Dạng này một tên Hắc Ma đạo sĩ, không phải nhất hung ác còn là cái gì đây? Dù sao, không có người có thể địch qua hắn. Nhàn nhạt cười một tiếng, như đồng cảm thán, nạ dù tô nói đạo. Chế tạo sinh mệnh, cái này đã có thể nói là thần lĩnh vực. Đương nhiên, Sệ Dẹp còn chưa tới nơi cái này cái địa phương, bởi vì, hắn mặc dù chế tạo sinh mệnh, nhưng là, chế tạo sinh mệnh một khi thành hình, liền dừng bước không tiến thêm. Cái kia là một cái không có tương lai ác ma, là một cái thiếu hụt ác ma. Nạt cũng không tính hoàn toàn là Sệ Dẹp chế tạo ai nhưng là, bất kể như thế nào nói, chế tạo sinh mệnh, đã đủ để sinh mệnh Sệ Dẹp cường đại. Tại cái này cái thế giới, có ai có thể làm được điểm này đâu. Không có nghe được lời nói, vô luận là ban cưu vẫn là một bên vĩnh thai mà nghe mạ cả rổ, đều là thần sắc nghiêm lại. Không khác, chỉ vì Sệ Dẹp cái này tên. Mặc dù tất cả mọi người coi là Sệ Dẹp đã chết, mà Sệ Dẹp đã không biết bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, nhưng là, vô luận cái nào thời đại, đều không thể thiếu Sệ Dẹp thân ảnh. Thì như trước mấy năm thời gian, Sệ Dẹp ác ma làm loạn. Tại Bắc Phương Đại Lục quấy long trời lỡ đất, càng là hy sinh một tên liền đem đột phá đến thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực cường đại ma đạo sĩ mới đem phong ấn. Ác ma lực lượng chi khủng bố, xâm nhập nhân tâm. Dạng này hung uy, cũng khó trách vẹn vẹn nghe được Sệ Dẹp tên, ban cưu cùng mạ cả rổ liền vẻ mặt như vậy. Ai nhìn xem mạ cả rổ, loại kia nghi ngờ một cái, lại lần nữa nói đạo, ngươi đang nói cái gì à, hoàn toàn nghe không hiểu. Đối tiểu quỷ tới nói vẫn là khó khăn một điểm. Nhìn xem nạt, mạ cạ dô không khỏi thở dài đạo. Bất quá, nạt kiểu nói này, cũng là để mạ cạ dô từ đối Sệ Dẹp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nhìn xem nạt, không có chú ý nữa nạ rủ tổ bên kia. Nói đúng là muốn để nàng chứng hóa đi ra, liền muốn liều mạng dùng mình lực lượng đến nỗ lực. Ngươi bình thường liền là tìm tơ y phá hư đồ vật ra đối với ngươi mà nói, đây chính là học được sinh mệnh cơ hội tốt. Hệ giả sở cắt lệ. Không biết lưu cờ nào, hệ giả sở cắt lệ đã xuất hiện ở nạt phía sau bọn hắn, nhìn xem nạt, một mặt nghiêm túc nói đạo. Hệ giả sở cắt lệ nạt ngươi, ngươi cu nở dê tại A gở gì nhìn thấy hệ giả sở cắt lệ, vô luận là nạt vẫn là gờ gì đều là trong chớp mắt có chu tờ suy sụp, mặc dù còn không đến mức nghĩ nguyên tắc bên trong như thế, nhưng là, cũng là không sai biệt lắm. Nữ vương điều giáo vẫn rất có hiệu. Nghe nói hệ giả sở cắt lệ trở về một đạo thân ảnh trực tiếp đứng tại công hội cái bàn bên trên, nhìn xem hệ giả sở cắt lệ, cao giọng gọi đạo. Hắn làm hiệu lạ. Khó được an tĩnh một chút, bất quá, hệ giả sở cắt lệ vừa về đến lại là náo loạn lên. Tiếp tục trước đó quyết đấu đi, ra chiêu đi nhìn xem hệ giả sở cắt lệ, hiệu lạ gọi đạo. Tốt ra, lại na ho đi lên. Lại muốn đánh nhau ở một bên, Lý Sản Na không khỏi nói đạo. Đối với mình tỷ tỷ cùng hệ giả sở cắt lệ quan hệ trong đó, nàng là tại là có chu tờ bó tay rồi. Đây là vừa thấy mặt liền đánh nhau tiết tấu A nói đến còn không có phân ra thắng bại A. Nghiệu là nhìn về phía Nghiệu là, hệ giả sở cắt lệ không khỏi nói đạo. Tốt A, bên cạnh nạt bọn hắn đã bị hệ giả sở cắt lệ quên đi. Không, hẳn là không nhìn. Đi chết đi, hệ giả sở cắt lệ nhìn xem hệ giả sở cắt lệ, Nghiệu là trực tiếp xông đi lên. Vung quyền đầu, kêu to. Đánh tới ngươi khóc, Nghiệu là đồng dạng, hệ giả sở cắt lệ cũng là không cam lòng yếu thế. Phanh phanh phanh lốp bốp bất quá, hai người mặc dù đang đánh nhau, nhưng là, còn không có làm thật, bởi vì, vô luận là hệ giả sở cắt lệ bị ạ kiểu gẳng vẫn làm hiệu là xạ gì gẳng đều còn chưa mở ra. Bất quá, nhìn xem cái kia bay lên cái bàn, tại công hội quầy hàng bên kia, nạ dù tôi biết, trận này đỡ tuyệt đối sẽ càng na ho càng lớn, sau cùng, tuyệt đối là quyền công hội đại chiến. Đại khái ai nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa mạ cả rổ. Hội trưởng ở chỗ này, hẳn là sẽ ngăn cản A thật là, hệ giả sở cắt lệ tên kia, mới vừa rồi còn nói không nên đánh nhau. Thật đáng giận nhìn xem hệ giả sở cắt lệ, gờ gì không khỏi tức giận bất bình nói đạo. Đáng giận, hệ giả sở cắt lệ cùng nữ lạ, tổng có một trời đều muốn đánh đến. Nhìn xem chiến thành một đoàn hai người, nạt cũng là không khỏi gọi đạo. Đồng dạng, một mặt tức giận bất bình. Thật là một đạo thanh giòn âm thanh từ nạt sau lưng vang lên. Ân. Quay đầu, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp, một đạo hấu tiểu thân ảnh đi tới. Xuất hiện tại nạt bên cạnh người đến làm hiệu là muội muội Lý Sản Na.